trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 246, đây rốt cuộc là kiểu đàn ông gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Diêu San ngồi ở ghế lái phụ cúi đầu, hai tay căng thẳng đan vào nhau, quay đầu lại mở miệng mấy lần, nhưng đều không nói gì sao, nhìn chồng mình thảm hại như thế đau lòng rồi à. Diệp Vĩnh Khang vừa lái xe vừa cười hỏi. Không phải, Diêu San vội vàng lắc đầu. Tôi hận người đó đến tận xương tủy. Hắn càng đau khổ tôi càng vui, nhưng tôi lo chuyện lớn như vậy, phía sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Đừng lo, không những sẽ không có phiền phức mà tôi hứa rằng hắn sẽ không bao giờ đến quấy rối cô nữa. Diệp Vĩnh Khang cười nói, cô có biết vì sao lúc này hắn ký rồi mà tôi vẫn phế tay hắn không? Diêu San lắc đầu nghi ngờ. Diệp Vĩnh Khang nói, thứ nhất loại rác rưởi này đã làm rất nhiều chuyện không bằng súc vật, phế hai tay hắn chính là cái giá hắn phải trả. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất, có một loại người vốn dĩ rất xấu, nếu dẫm lên hắn mà không dẫm chết thì hắn vẫn sẽ làm việc ác. Vừa rồi tính cách của tên đó khá cực đoan, sau này rất dễ làm ra chuyện cực đoan với cô, cho nên phế hai tay của hắn đi để sau này nếu có muốn hắn cũng không thể cực đoan với cô nữa. Diêu San ngây người nhìn góc nghiêng của người đàn ông trước mặt cô. Người đàn ông này dường như càng ngày càng trở nên bí ẩn trong lòng cô, tâm tư kín đáo, nhìn xa trông rộng, ra tay lại quả quyết tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức làm người khác lạnh gáy, nhưng khi cười, lại trông hết sức vô hại. Đây là kiểu đàn ông gì vậy? Đến rồi, cô tự mình đi lên đi. Đừng vận động mạnh chân cô mấy ngày này. Về sau bắt đầu sống cho tốt nhé. Diệp Vĩnh Khang đậu xe ở cổng tiểu khu nơi Diêu San ở, quay đầu cười. Vâng, anh Diệp, tôi sẽ không nói lời cảm ơn với anh nữa. Anh đã giúp tôi nhiều như vậy, chắc cả đời này tôi sẽ không đền đáp được mất. Diêu San nói với vẻ tội lỗi. Diệp Vĩnh Khang cười sời lời. Tiện tay thôi, đừng bận tâm, hơn nữa trước đây cô cũng đã giúp đỡ vợ con tôi rất nhiều. Đây là việc tôi nên làm mà. Diêu San xuống xe, không lập tức lên lầu, thay vào đó, cô ấy đứng ở ven đường nhìn xe của Diệp Vĩnh Khang chạy xa dần. Nếu trước đây mình không giúp mẹ con Tiểu Trân, thì hôm nay anh ấy có giúp mình không? Đây rốt cuộc là kiểu đàn ông gì vậy? Cách Trương,